Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, tư bản. Tinh hải hoang cực, converter dung kiều cầu phiếu giao phó. Quả thật bây giờ toàn tông, đều đang đợi xử phạt kết quả. Ở bên ngoài người, cũng không hy vọng nhìn Dịch Tiểu Phi. Từ trong tầng thứ 9 còn sống đi ra ngoài, hy vọng thấy là một cổ thi thể, không phục chúng, lúc đó để cho tông môn đệ tử đau lòng. Đây đối với tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đương bất lợi ảnh hưởng. Hồng trưởng lão nói không sai, hôm nay ngoại giới ta kinh lôi tông người, cần chính là một câu trả lời hài lòng. Phía trên Thánh Vương lên tiếng. Mà tiền trưởng lão muốn mở miệng lần nữa nói, có thể lại không biết nên làm sao khẩn cầu. Dẫu sao cục diện bây giờ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, nhất bất lợi, chín thành là phải xử quyết, xử tử Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi thi thể từ trong tầng thứ 9 mang đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi, ngươi đâu? Còn có lời gì muốn nói? Hôm nay hỏi ngươi một câu. Phải chăng biết tội, hối hận chém chết lôi hỏa hình? Nếu như nói ngươi biết tội, nguyện ý phục phạt, xem ở trên trời vô cùng mặt mũi, bọn ta không giết ngươi. Thánh Vương, không thể, cái này, Thánh Vương, tại sao có thể như vậy? Coi như hắn là thiên cực đệ tử, cũng không cách nào trốn tránh môn quy à? Thánh Vương, ngươi đây là đối với hắn khai ân sao? Ngoặc kép. Hoàn toàn không từng nghĩ đến, Thánh Vương sẽ nói ra những lời này, mặc dù chỉ là một người mở miệng, nhưng giờ phút này một người nói ra, những thứ khác chín vị Thánh Vương không có phản bác, hiển nhiên là nguyên thần ở trao đổi, cũng nhận định, hối hận, cho tới bây giờ chưa từng hối hận, lôi hỏa hình hôm nay nếu là ở ta trước mặt, cho dù là ngay trước Thánh Vương ngươi trở mặt, ta vẫn sẽ giết. Dịch Tiểu Phi chậm rãi lên tiếng, như vậy lời nói, căn bản cũng không có biết tội, cũng không thừa nhận mình sai lầm. Đây cũng là để cho 10 vị Thánh Vương âm thầm đều rất kinh dị. Kể cả tại chỗ 72 vị chấp pháp trưởng lão, đều rất khiếp sợ, cái này rõ ràng là còn sống xuống cơ hội. Tại sao không cầm ở, chỉ cần nhận tội liền tốt, cho dù là còn nữa nguyên tắc. Bây giờ có mạng mình có trọng yếu không? Đại cơ hội tốt, chỉ như vậy bày ở trước mặt mình. Căn bản cũng không có đi quý trọng. Chỉ như vậy để mặc cho rời. Thằng nhóc giỏi, bọn ta cho ngươi cơ hội. Ngươi không được, giá trị của ngươi ở chỗ nào? Lấy ngươi thiên tư, còn chưa đủ trốn tránh môn quy. Năm đó sư huynh ngươi Hoang Huyền có thể ngoại lệ. Đó là hắn đặc thù. Ngươi không cách nào cùng hắn so. Hôm nay Thánh Vương mở miệng, cũng có chút tức giận. Cơ hội dành cho, không mình bắt, đến bây giờ còn là cương quyết rốt cuộc. Nhận một cái sai, khó như vậy sao? Dành cho khoan thứ cơ hội, đó là xem túy tửu tiên thiên cực mặt mũi. Dẫu sao thiên cực cái lão gia hỏa này, bọn họ đều rất nhức đầu. Hơn nữa bây giờ đỉnh thứ 9 chỉ có 2 người đệ tử. Đây nếu là ở tông môn xử tử một cái, vậy đỉnh thứ 9 thiên cực liền còn sót lại một người đệ tử. Hơn nữa đối với bên ngoài tình huống, bọn họ 10 người là biết được. Giết Dịch Tiểu Phi, mang Dịch Tiểu Phi thi thể đi ra ngoài. Vậy Thanh Vũ Tuyền cũng biết tự sát, 2 người đều sẽ chết. Vậy đỉnh thứ 9 liền lần nữa còn lại thiên cực cái này cô nhà lão nhân. Hiếm thấy nhận lấy 2 người đệ tử. Cứ như vậy không có. Bọn họ nói thật thật cũng không nỡ lòng. Nếu là những thứ khác đỉnh, đệ tử đông đảo, vậy chết thì chết. Chẳng qua là đỉnh thứ 9 thật sự là quá dị loại. Trước kia Hoang Huyền ở lúc này chỉ có 2 người. Bây giờ thế nào, cũng chỉ có 3 người thôi. Ta Dịch Tiểu Phi không có sai, tại sao phải nhận sai? Cho ta một lần, cho ta trăm lần, ngàn lần cơ hội, ta cũng sẽ giết lôi hỏa hình. Điểm này là không đổi. còn như giá trị ở chỗ nào? Ta dịch tiểu phi giá trị, cho dù là 10 con lôi hỏa hình mạng, cũng kém hơn. Dịch tiểu phi ngẩng đầu ưỡn ngực, thời khắc này vậy một phần khí thế, chút nào không kém. Ở 10 vị thánh vương, còn có 72 vị trí thánh cường giả trước mặt. Vẫn có thể như vậy có khí phách, bây giờ hoàn toàn không có một chút bị thẩm vấn. Thành tựu có tội người dáng vẻ, 10 con lôi hỏa hình mạng cũng kém hơn. Dịch tiểu phi, ngươi từ đâu tới quyết đoán, nói ra như vậy lời nói, liền bởi vì là ngươi giết lôi hỏa hình sao, không biết hối cải. Thật vẫn lấy vì mình giá trị cao hơn hết thảy, ngươi quá cuồng vọng, thánh vương, người này thái độ, ngươi cùng cũng nhìn thấy, cái này còn không định tội sao? Ngoạc kép, tức giận à, cái gì gọi là 10 con lôi hỏa hình mạng cũng kém hơn? Thái độ này có vấn đề quá lớn, không thiếu trước đối với dịch tiểu phi lựa chọn định tội trưởng lão. Có chút cũng bởi vì là tức giận phát run, mà bảo vệ dịch tiểu phi những trưởng lão kia. Có chút rối rít thở dài một cái, không thể không nói, liền dịch tiểu phi như vậy tính cách, đúng là một cái vấn đề. Mấu chốt vẫn là lần này định tội phán định thái độ. Liền bọn họ đều cảm thấy rất có vấn đề. Hiển nhiên dịch tiểu phi bây giờ là đem mình nhìn quá cao. Lấy là mình có thể giết lôi hỏa hình, giá trị là không thể thay thế. Nhưng trước kia hồng trưởng lão nói, dịch tiểu phi kém hơn Hoang Huyền. Ở hôm nay thứ trong 10 vực, có thể cùng năm đó Hoang Huyền so sánh người. Chỉ có một người, đó chính là tinh trong biển nêu cao tên tuổi Hoang Cực. 10 con lôi hỏa hình mạng cũng kém hơn sao? Lấy ra ngươi tư vốn là, nếu là không để cho bọn ta tin phục, hôm nay mạng ngươi, liền lưu lại nơi này đi. Thánh vương lên tiếng, hiển nhiên đã có giết dịch tiểu phi tâm tư, muốn thì không cách nào để cho bọn họ lộ vẻ xúc động. Vậy dịch tiểu phi thì phải giết ở điện chấp pháp trong tầng thứ 9. Tư bản, cái này đủ chưa? Dịch tiểu phi cười, theo dịch tiểu phi cười. Dịch tiểu phi dung mạo phát sanh biến hóa, mà ở trong đại điện, kinh khủng hơi thở tràn ngập xem ra. Chấp pháp đại điện, tầng thứ 9 hoàn toàn có thể nói là một cái đơn độc nhỏ kết giới vậy. Giờ phút này hơi thở kia, để cho tại chỗ 72 vị trưởng lão lộ vẻ xúc động. Đây là thiên cấp vũ kỹ kích động, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, nhưng mấu chốt nhất vẫn là lại tới dịch tiểu phi mặt mũi. Hết thảy hình thái, còn có trên người áo khoác, đều có thay đổi. Hoang Cực, là Hoang Cực, cái này, làm sao có thể? Ngoạc kép, dịch tiểu phi hoàn toàn biến thành ở tinh trong biển. Có thể nói là dung chuyển trời đất, có thể chém chết Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất Sở Vân Thiên tồn tại. 72 vị trưởng lão cũng từ ngồi tư thái đứng lên, nhìn trung tâm chỗ ở dịch tiểu phi, liền phía trên 10 vị thánh vương cũng động dung. Thiên Tù Tiên chỉ, dịch tiểu phi trong miệng khạc ra 4 chữ, ngẩng tay phải đột nhiên nhấn một cái. Ở tầng thứ 9 bầu trời trong, uy thế thu nhỏ lại bản Thiên Tù Tiên chỉ động dùng đến. Mà động dùng Thiên Tù Tiên chỉ là vì chứng minh mình thân phận. Đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi, hắn chính là tinh trong biển, uy danh vang dội Hoang Cực. Tư bản, thuộc về dịch tiểu phi thương lượng tư bản, đã toàn bộ bày ra. Cái này làm cho cái đó hồng trưởng lão, nguyên bản mặt đỏ thắm, càng thêm lửa đỏ. Hoang Cực, trước hắn nói, chỉ có Hoang Cực mới có thể so sánh năm đó Hoang Huyền, có thể miễn phạt phạm vào sai lầm. Hôm nay cái đó Hoang Cực liền xuất hiện ở trước mặt. Thiên Cực, Hoang Huyền, hôm nay xem ra, dịch tiểu phi cái này Hoang Cực, gọi là đi ra vẫn rất có ý nghĩa. Nhất là Thiên Tù Tiên chỉ. Đây là thiên bảo tháp trong cửu phẩm thiên cấp võ. Vậy thân phận này, liền không có gì tốt hiểu lầm. Đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi là Hoang Cực. Tinh trong biển đáng sợ kia, khiếp sợ 10 vực tồn tại.